Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 Đại Linh Châu nổ tung. Những người khác thậm chí là Hắc Lão đều bị sóng nước bao trùm. Đầu tiên là muốn cố hô hấp cùng hải thú tập kích. Nơi nào có thể giống như Đại Ly bên này ở trong nước không ngại đi qua, là hắn. Đại Ly vừa thấy đến phía bên phải đánh úp lại đến kia đạo thân ảnh đó là kinh ngạc, cái kia kẻ thần bí, mà cái này kẻ thần bí chỉ chiều Đại Ly miệng vừa động, đó là khẩu ngữ. Ý tứ là nói, các bằng thủ đoạn, bảo vật, năng giả cư chi, Đại Ly một nhếch miệng, dầm, thân thể giống như lợi kiếm thoán hướng về phía trong đó một viên trứng gà lớn nhỏ đến Linh Châu. Lạch cạch, bàn tay đã nắm. Đến nỗi mặt khác hai cái Linh Châu, một cái bị dòng nước cuốn đi, một cái lại là đã bị kẻ thần bí thu vào trong túi. Lúc đó, kẻ thần bí chiều Đại Ly chộp tới, mau tay nhanh mắt, Đại Ly nắm chặt Linh Châu, làm ra một cái làm kẻ thần bí nghẹn họng nhìn chân chối đến động tác, nàng đem Linh Châu nhét vào đi, nhét vào trong miệng, nàng đánh không lại cái này kẻ thần bí. Nếu là bị hắn bắt lấy vội vã nàng giao ra này viên Đại Linh Châu, còn không bằng nàng trực tiếp đem nó nuốt. Tuy rằng biết có nguy hiểm, nhưng là luyến tiếc hai tử bộ không lang. Tiểu tử này điên rồi. Kẻ thần bí dường như mắt trợn trắng, sau đó nhìn đến Đại Ly hai mắt vừa lật, bị sóng nước cuốn đi, oanh. Đại Ly chỉ cảm thấy thân thể một trận nổ vang, trước mắt điện quang hỏa thạch quay nhanh, sau đó nứt toạc. Thật lớn năng lượng muốn đem nàng nứt toạc, thể chất theo không kịp này đó năng lượng đến khổng lồ a. Tâm hung ác, Đại Ly đem chữ vật vòng tay nội huyết tinh toàn bộ toàn nhét vào miệng. Năng lượng thủ hằng a. Cắt sát, Đại Ly thân thể bị linh khí cùng huyết năng đè ép. Thật lớn lực áp bách hạ, huyết tộc chi thân không ngừng lột xác, Đại Ly thân thể không ngừng tràn ra huyết xác. Mà ở trong nước biển những người khác xem ra, đó là một người sắp chết rồi. Mà đối với mặt khác hải thú xem ra có ăn, màu xám dòng khí. Ra tới, Đại Ly ý niệm thấm vào đan điền nội màu xám dòng khí. Một câu động, dầm, màu xám dòng khí nhất thời từ trạng thái chết giả sống lại lại đây. Đảo không phải Đại Ly ý niệm có thể thao tác nó. Mà là thằng nhãi này căn bản chính là cái tham ăn mặt hàng. Một có năng lượng liền không có rụt rè. Cùng tiêm máu gà dường như, giờ phút này. Nó đó là đem Đại Linh Châu một quyền. Toàn bộ nuốt, Đại Ly khẩn trương. Ta là làm ngươi hòa hoãn hạ này đó năng lượng. Không phải làm ngươi nuốt trọn. Mẹ nó, ngươi có thể không như vậy lòng tham sao? Cũng liền ở Đại Ly oán niệm mọc thành cụm thời điểm. Lộc cộc lộc cộc. Một uông thật lớn năng lượng từ hôi đoàn trung chảy ra. Sau đó Đại Ly bình tĩnh, nàng có dự cảm. Kia gì, nàng muốn đột phá giải, hàn băng hải phía trên đã bị băng xương phúc tuyệt. Nhưng là cũng không hậu. Thậm chí bởi vì sóng biển kích động mà rách nát thành từng mảnh băng cha. Giảo lạnh băng đến nước biển trên dưới bay bổng. Giờ phút này có rất nhiều linh hoạt thuyền ở trên biển trôi nổi đi. Mặt trên có một đám các tu sĩ hoài kích động đến biểu tình hướng phía trước nhìn lại. Đó là một cái thật lớn linh khí lốc xoáy. Ở đã hoàn toàn rách nát đến to như vậy phù băng mảnh nhỏ trung hăng hái xoay tròn chuyển, linh khí. Lốc xoáy. Đây là trăm năm linh triều biến thành linh khí lốc xoáy. Thật sự là trăm năm khó gặp thịnh cảnh. Một cái tu sĩ tán thưởng, bất quá cũng có thể sợ thật sự. Ta vừa mới cảm giác được phụ cận đến hải thú đều không thấy tung tích. Như vậy tất nhiên là tiến vào linh triều trong vòng. Chư vị còn phải bảo trì cảnh giác chi tâm. Chớ có tao ương, một cái trạng nếu văn nhã thanh niên chậm rãi nói. Một bên nhìn về phía cách đó không xa linh hoạt trên thuyền đến lão giả. Thần sắc hơi cung kính. Nói, hàn tiền bối, hàn tiểu thư hồng phúc tề thiên. Tất nhiên sẽ không có việc gì, Hàn Vân Đức chỉ là thần sắc nhàn nhạt đến gật đầu. Nói, đa tạ Trịnh công tử cát ngôn, hy vọng như thế đi. Nghĩ đến chính mình cái kia ngày thường nhất quý giá cũng là gia tộc thiên phú tốt nhất cháu gái. Hắn này ngày thường bình tĩnh như nước đến nội tâm liền nổi lên gợn sóng. Tuy rằng đại thế gia nội đại đa số là trọng nam khinh nữ. Nhưng là nếu là nữ nhi ra quá mức xuất sắc chọc người đau. Bị coi là gia tộc hy vọng cũng nhiều lần đều là. Dù sao ở hắn Hàn gia, Hàn Thanh Giao chính là chân quý nhất Minh Châu. Nhưng là hiện tại này viên Minh Châu hãm sâu hiểm cảnh. Thật sự làm hắn sầu lo a. Trịnh Phàm nhìn đến Hàn Vân Đức hưởng thụ chính mình nói. Lại nhớ đến Hàn Thanh Giao như hoa mỹ mạo đó là trong lòng ngứa. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, cách đó không xa. Năm thành mặt khác thế gia người cũng là chạy tới. Trong đó không thiếu một ít luyện khí giai tầng đến nhân tài kiệt xuất cường giả. Còn có một ít người ngự sử phi hành linh thú. Chẳng qua so không được sử dụng linh hoạt thuyền người nhiều. Rốt cuộc một viên phi hành linh thú đến thú trứng vô cùng sang quý. Phần lớn luyện khí cao thủ cũng hưởng thụ không dậy nổi. Bất quá tiên thiên kỳ đến phi hành yêu thú đảo còn có thể. Nhưng là tốc độ cùng thực lực không được. Kỵ đi ra ngoài mất mặt tử a. Cho nên đơn giản từ bỏ. Vốn dĩ những người này thần sắc là vui sướng cùng lo lắng cùng tồn tại. Bất quá lập tức mọi người đến biểu tình đều chuyển vì hoảng sợ bởi vì cái kia thật lớn linh khí lốc. Xoáy nổ tung. Cuồn cuộn sóng lớn từ phía chân trời cuồn cuộn nện xuống. Dường như muốn tạp ra một cổ lỗ thủng giống nhau. Mà từ kia bạo liệt khai sóng lớn bên trong. Bị sóng biển đánh sâu vào đến chưa quyết định mọi người mơ hồ nhìn đến rất rất nhiều đến hải thú. Cùng bóng người bị sóng nước cuốn quẳng ra tới. A, cứu mạng, ngọa tào. Có chút người bị sóng nước cuốn thời điểm. Thân thể mất đi cân bằng. Còn chưa ổn định. Đó là bị phía sau đánh úp lại đến thật lớn hải thú mở ra thật lớn miệng nguyên lành một nuốt. Thao thiết thịnh yến. Những cái đó hướng linh khí lốc xoáy tới gần đến người cũng bị ương cập cá trong chậu. Bất quá may mắn. Những người này có điều chuẩn bị. Một đám đều thi triển thuật pháp mãnh công này đó hải thú. Xôn xao. Ở trên bầu trời. Còn có một đám hải thú cùng một ít nhân loại tu sĩ tề phi, Hàn Vân Đức kinh ngạc đến nhìn về phía. Phía chân trời, mà mặt khác một bên, cũng có mấy cái lão giả kinh hô. Bọn họ thấy được nhà mình đến con cháu, là thiếu gia, thiết gia đến người hô to. Đó là cái gì? Xiềng xích, trong đó thình lình có một cái thô dài đến xiềng xích nhất dẫn nhân chú mục, đó là hai người đi. Nước đá tràn lan chung. Kia hai người một đen một đỏ ở phía chân trời đặc biệt thấy được nhãi danh. Đi tìm chết đi. Hắc lão hung hăng một túm xiềng xích. Muốn đem đại ly hướng hắn bên kia kéo đi. Trên thực tế không có lốc xoáy hướng gió ảnh hưởng. Hắn muốn kéo động đại ly thật sự quá đơn giản. Chỉ là hắn vừa thấy đại ly. Lại là cảm thấy không thích hợp như thế nào cảm giác tiểu tử này so với phía trước càng thêm tà dị. Cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Vì mau đâu. Mặc kệ. Dù sao trước lộng chết hắn lại nói. Dầm. Hắc lão là luyện khí kỳ cao tầng tu sĩ. Kia sức lực. Không cần quá lớn nga. 10 đầu nghiêu đều có thể bị hắn quẳng. Huống chi là trên người không mấy lượng thịt cùng đàn bà giống nhau đến đại ly đâu. Cho nên, ở mọi người kinh ngạc đến trong ánh mắt tầm. Đại ly bị hắc lão hung hăng ném hướng mặt biển, gắt gao nện ở một khối thật lớn phù băng mặt trên. Ầm vang, phù băng tạc nứt, đại ly cả người chìm vào trong nước ầm vang, bắn khởi 10 mét cao sóng nước. Có thể thấy được hắc lão lần này có bao nhiêu dùng sức. Này chết lão nhân, mẹ nó quá độc ác. Bang, bang, dầm, Lê Nguyên Thanh, Lê Dương. Bùi Hạo Nhiên cùng Bách Lý Vô Băng đám người giờ phút này đều là một đám từ trên cao rơi xuống ở trên mặt biển, có chút vận khí tốt, dừng ở phù băng thượng, có chút vận khí không tốt rơi vào trong nước, bất quá cũng là lập tức nhảy lên tìm được phù băng bò lên trên đi, bọn họ vừa thấy đến một màn này, đều là hít hà một hơi, tuy rằng Hồng Y công tử rất lợi hại, nhưng là rời đi linh khí lốc xoáy. Đã bị hắc lão khắc chế. Rốt cuộc ở bên ngoài là tuyệt đối đến thực lực nói chuyện đại ly tuy mạnh. Nhưng là cũng giới hạn trong luyện khí 5 tầng thực lực. chặn đánh bại luyện khí 6 tầng thực lực đến Hắc lão thật sự là không có khả năng. Cho nên cứng đối cứng hậu quả khẳng định là Đại Ly có hại. Huống chi Đại Ly vừa vặn tốt tựa một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là bị thương nặng? Lê Nguyên Thanh hồ nghi, đã chuẩn bị đi lên công kích Hắc lão. Lúc này đại đa số người đều từ Hàn Thiết Thành nội dân cư trung biết Hắc lão ác hành. Giờ phút này tự nhiên là đối Hắc lão nộ mục mà là. Nhưng là có thể đem lão nhân này giết chết người thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên rất nhiều người đều chỉ nộ mục. Chính là không tiến lên, điển hình đến ta phải dùng ánh mắt giết chết ngươi còn chưa chờ Lê Nguyên. Thanh cùng cái kia hoàng lão tiến lên. Hắc lão bàn tay dùng một chút lực. Chân khí quán trú ở xiềng xích thượng. Đó là đem xiềng xích banh thẳng đến giống như một thanh động lại sắt thép, ha ha. Nhãi danh, đi tìm chết đi. Hắn hung hăng đem xiềng xích hướng trong nước một thứ. Mưu toan đem Đại Ly chọc nước vào đế chỗ sâu trong. Nhưng mà, kia xiềng xích bỗng nhiên đẩy ra một cổ banh kính. Dầm, thẳng tắp bị cự lực vung. Hắc lão sắc mặt đại biến. Vội vàng thoát khỏi xiềng xích. Nhưng mà, kia xiềng xích đỉnh lại là thẳng tắp đập ở trên người hắn. Dầm. Hắc lão hợp với xiềng xích bị hung hăng ném xuống tới. Phanh, dường như một cái bom tạc nứt giống nhau. Món lòng một khối đại đại đến phù băng. Sau đó lại mặt nước oanh ra một cái 3 mét đường kính đại đến lỗ thủng, bang. Sóng nước bắn khởi, Hắc lão rơi vào trong nước biển. Cái này biến cố làm những người khác ngốc lăng ở. Hảo nửa ngày, có nhân tài nói, vừa mới cái kia, là hải thú. Nima, không phải hải thú sao có thể có như vậy khủng bố đắc lực lượng. Chẳng lẽ là một đầu cá voi, liền ở mặt nước còn chưa bình tĩnh gặp thời chờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt nước, dầm. Một đạo hắc ảnh lao ra mặt nước. Mọi người tưởng Hắc lão hoặc là Đại Ly. Nhưng mà Định Mục vừa thấy. Rất là giật mình, lạch cạch. Lạch cạch, một người một con ngựa đạp đứng ở trên mặt nước. Cặp kia đầu hải mã vốn là thần tuấn đến cực điểm. Nhưng là kia xuất thủy phù dung đến mỹ nhân cũng là làm mọi người hít hà một hơi, là nàng. Thanh Giao, Hàn Vân Đức vui mừng quá đỗi. Ha ha, liền nói ta này cháu gái Hồng Phúc Tề Thiên sao? Ra ra, Hàn Thanh Giao chiều Hàn Vân Đức một kêu. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển, vừa mới. Nàng tự hồ ở đáy biển nhìn đến một cái hồng ảnh. Chẳng lẽ là, liền ở Hàn Thanh Giao 10 mét ngoại đến trên mặt nước. Phù băng cùng băng cha Hàn Thủy đột nhiên kích động lên. Oanh, một đạo hắc ảnh bị oanh ra mặt nước. Rõ ràng là Hắc lão. Chỉ thấy giờ phút này lão nhân này giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau. Bị oanh ra tới sau đó là chật vật đến muốn đào tẩu, xoát. Một đạo hồng ảnh từ trong nước tiêu bắn ra tới. Thanh thúy đến tiếng cười du dương. Truyền khắp mặt biển, lão nhân. Chúng ta lại đến nhiều lần sức lực. Người đây là muốn tới chỗ nào đi? Đại Ly mới từ trong nước nhảy ra. Đó là dưới chân một chút. Lướt qua vài đạo nước gợn, đạp đứng ở phù băng mặt trên, đem trong tay đến xiềng xích ngang nhiên hướng Hắc lão bên kia vung. Phanh, xiềng xích áy náy tạp hướng Hắc lão, nhanh như tia chớp, phanh đông, Hắc lão hiểm hiểm tránh đi, bắt lấy một khối phù băng, nhìn đến đáy nước hạ đến hải thú, đó là một cái giật mình, hắn là như thế nào cũng không chịu xuống nước đế. Nhưng là trước mắt cái này Đại Ly thật sự làm hắn kinh sợ. Tổng cảm thấy giống chỉ khủng bố hung thú. Hung thú. Hết chương.